Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Long cung chơi một ngày. Không có bắt lại. Aokiji chậm rãi đứng lên, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn toàn lực khống chế chính mình năng lực đi đóng băng Soyo, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Soyo trốn thoát. Hắn tự nhiên là sắc mặt không tốt. Akainu phẫn nộ gầm hét lên: Cái kia tên tiểu quỷ, lão tử muốn làm thịt hắn. Aokiji không để ý đến Akainu phẫn nộ, mà là tự mình nói ra: Tiểu tử kia tiến nhập Long cung, muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn tất lại không phải ngư nhân, không cách nào dưới đáy biển hô hấp, nhất định phải qua một đoạn thời gian liền lộ ra mặt biển hô hấp. Bây giờ ngoài khơi đều đã bị ta đóng băng, miễn là hắn xuất hiện, ta sẽ có cảm ứng. Akainu mặt âm trầm không nói lời nào. Soyo là từ trong tay của hắn chạy trốn, hắn cũng không có tư cách nói Aokiji cái gì, cho nên hắn còn có thể trở lại thuyền của mình thượng. Hạ lệnh hắn thủ hạ lấy hòn đảo nhỏ này làm trung tâm phân tán ra, tìm kiếm Soyo. Aokiji nhìn Akainu, lắc đầu, thở dài nói: Người quá coi thường cái kia gọi Soyo ra hỏa, ta cũng xem thường hắn. Không ngờ tới tại loại này thế cục phía dưới, hắn lại vẫn có thể quá lãnh tĩnh nghĩ đến biện pháp đào tẩu. Dùng Akainu nham tương công kích ta băng, thật là có ý tưởng. Thế nhưng tiến nhập Long cung, người lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu? Nhân loại tất lại không phải ngư 620 người. Không cách nào dưới đáy nước hô hấp, tự nhiên cũng liền không cách nào vẫn đợi dưới đáy nước. Aokiji tin tưởng Soyo sẽ không tự tìm tử lộ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ lần nữa lộ ra mặt biển. Khi đó, liền là cơ hội của bọn hắn. Aokiji muốn xác thực không sai. Soyo đương nhiên không cách nào dưới đáy biển hô hấp. Bất quá ngoại trừ đến ngoài khơi hô hấp không khí ở ngoài, hắn còn có biện pháp khác. Có thể không cần phải đạt đến ngoài khơi, là có thể hô hấp không khí biện pháp. Soyo dưới đáy biển từ từ du động, không thể thở nổi chính hắn, mở to hai mắt tìm kiếm cùng với chính mình mục tiêu. Đáy biển loại cá số lượng rất nhiều, thậm chí có không ít loại cá vây quanh Soyo, dường như thật tò mò Soyo rốt cuộc là cái gì ngư tương tự. Soyo không có đi quản những cá này loại, hắn nhất định phải tại chính mình nhanh sắp không kiên trì được nữa trước tìm được mục tiêu. Mà hắn mục tiêu không đặc biệt, chính là lớn hình loại cá hoặc là hải quái. Bởi vì Soyo đã đến rất sâu Long cung, cho nên đương nhiên sẽ không thiếu khuyết đại hình loại cá cùng hải quái. Hắn không có du bao lâu thời gian, liền thấy một đầu tương tự với hà mã hải quái. Chứng kiến đầu này hải quái, Soyo nhất thời mặt vui vẻ hướng về phía nó bơi đi. Mà đầu kia hải quái vừa lúc đã ở kiếm ăn, nó chứng kiến một nhân loại cư nhiên hướng phía hắn bơi lại, đương nhiên sẽ không khách khí, mở ra miệng khổng lồ liền chuẩn bị đem Soyo nuốt vào. Đối mặt hải quái miệng khổng lồ, Soyo chẳng những không có sợ, ngược lại là khống chế được Senbon Yakura lưỡi dao đem chính mình bao bọc vây quanh. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh vò thẳng vào hải quái trong miệng. Ở hải quái chuẩn bị ngậm miệng cắn xé thời điểm, hắn đã theo hải quái thực quản, nhanh chóng xông vào trong cơ thể của nó. Ở Soyo nhảy vào hải quái dạ dày lúc, bởi vì Senbon Yakura lưỡi dao một đường xẹt qua nó thực quản, cho nên có thể dùng nó phát ra cực kỳ thống khổ giống lên một tiếng. Thân thể khổng lồ ở đáy biển đoạn địa bốc lên, sau đó lại chung quanh du động, khiến cho đã tới nó trong dạ dày Soyo chật vật không ngớt. May mắn có Senbon Yakura bảo vệ hắn, bằng không còn không biết sẽ thêm chật vật đâu. Hải quái thân thể rất lớn, cho nên nó dạ dày tự nhiên cũng không nhỏ. Tiến nhập dạ dày Soyo phát hiện, đầu này hải quái dạ dày đã không thua một cái phòng cao thấp. Chỉ bất quá bên trong tràn đầy tanh tưởi. Hơn nữa, khắp nơi đều là các loại cá thi thể và vị toan. Nếu như không phải là vì tính mệnh, Soyo sợ rằng ngay lập tức sẽ một kiếm phá mở đụng của nó ly khai. Bất quá lúc này vì mình tính mệnh, Soyo không thể không cố nén không khỏe, tiếp tục lưu lại nơi đây. Tuy là nơi đây hết sức ác tâm, thế nhưng trong dạ dày không hề giống Long Cung tràn đầy thủy. Có thể dùng sâu yô cũng không cần vẫn ngừng thở. Cho dù là nơi này dưỡng khí hữu hạn, nhưng là đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Còn như hải quái tiêu hóa công năng, có Senbon Yakura bảo vệ sâu yô, căn bản không cần lưu ý. Bởi vì sâu yô ở hải quái trong cơ thể cũng không có động tĩnh gì, cho nên hải quái cũng không có cái gì phát hiện. Vẫn như cũ giống như trước kia hành động. Mỗi qua một đoạn thời gian nó đều sẽ nuốt vào một đại sóng thức ăn nước uống. Đồng thời còn có thể kèm theo một hồi không khí dũng mãnh vào. Vừa lúc vì sâu yô cung cấp hô hấp. Không sai biệt lắm. Ở hải quái trong cơ thể đợi không sai biệt lắm có một ngày sau. Sâu yô chợt mở hai mắt ra. Sau đó hắn khống chế được lưỡi dao công kích hải quái dạ dày. Đau đớn kịch liệt có thể dùng hải quái phát ra thống khổ kêu rên. Thân thể khổng lồ khắp nơi cuồn cuộn phát. Khiến cho sâu yô cũng là chật vật không ngớt. Bất quá lưỡi dao sắc bén tự nhiên không phải hải quái huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Rất nhanh, thân thể của nó đã bị sâu yô vạch tìm tòi một đạo nứt ra. Sau đó cả người hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ly khai hải quái trong cơ thể sau đó. Sâu yô lần nữa tiến nhập Long Cung. Bất quá không đợi hắn có động tác gì. Chỉ thấy đầu kia bị hắn phá thể ra hải quái cũng không có tử vong. Mà là phát ra nóng nảy điên cuồng hét lên. Đình chỉ cuồn cuộn, to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào sâu yô. Chợt hướng phía sâu yô đánh tới. Bởi vì ở trong nước, cho nên sâu yô tự nhiên không thể nói chuyện. Bất quá hắn nhìn đối với hắn đánh tới hải quái. Đồng tử chợt co rụt lại. Một cỗ kinh người khí phách từ trên người của hắn phát ra. Đầu kia hải quái nhất thời dừng lại thân thể. Ánh mắt của hắn cùng hải quái mắt đối mắt lấy. Chẳng qua là khoảng khắc. Đầu kia hải quái liền sợ hãi quay đầu đào tẩu. Hải quái cũng là một loại có trí khôn động vật. Từ sâu yô tản mát ra bá vương sắc Haki. Nó cũng biết sâu yô không dễ chọc. Cho nên chỉ có thể cụp đuôi đào tẩu. Tuy là thân thể của nó bị sâu yô mở ra một chỗ rách. Thế nhưng hải quái sinh mệnh lực rất mạnh. Hẳn là còn không đến mức sẽ chết. Bước lui đầu kia hải quái sau đó. Sâu yô ngay lập tức sẽ hướng phía trên bơi đi. Rất nhanh hắn liền bơi đến ngoài khơi. Sau đó lặng lẽ ở ngoài khơi ló đầu ra. Vào mắt là hoàn toàn mờ mịt đại hải. Phía trước ở hải quái trong cơ thể. Cho nên sâu yô cũng không biết mình đến cùng chạy ra khỏi rất xa. Bất quá ở trong tầm mắt của hắn. Ngoại trừ nước biển ở ngoài. Không có gì cả, điều này cũng làm cho để hắn hoàn toàn yên tâm lại. Mặc dù không biết hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương. Nhưng tối thiểu hắn đã tránh thoát Aokiji cùng Akainu bọn họ. Đây đã là nhất chuyện may mắn. Cầu đặt A, các hạng số liệu đều rất thấp. Cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.